Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1017. Chương 1017 có thể chịu Triệu gia quân bảo hộ. Ý nghĩa này một đường sẽ không chịu thổ phỉ cường đạo quấy nhiễu. Cho nên mọi người đều rất hào phóng lấy ra tiền tài tới giao cho Triệu gia quân. Cũng là tưởng nhân cơ hội cùng Triệu gia quân kéo lên điểm quan hệ ý tứ, bất quá Triệu Tùng không có. Toàn bộ nhận lấy, hắn đều có một quyền chướng ở. Trừ bỏ Triệu gia quân trên đường hao phí lương thảo ngoại, hắn chỉ cho mỗi cái binh lính nhiều tính toán ra 2 tháng quân lương. Sau đó bình quán đến mỗi nhà chung, hắn đem tiền đều giao cho hộ tống Vương Thị đi Lạc Dương thu võ. Nói, trừ lương thảo ngoại, còn thừa tiền liền phân cho các tướng sĩ. Này một đường vất vả bọn họ, thu võ trần chờ một chút. Nghĩ đến hiện tại quân đội Nhật Tử cũng không hảo quá. Các tướng sĩ cũng muốn dưỡng ra sống tạm. Vì thế nhận lấy, thu võ muốn mang theo vũ khí phường thợ thủ công đi Lạc Dương. Sau này, Tây Bình vũ khí phường chỉ là một cái phân phường. Tổng phường tất nhiên là muốn đi theo Triệu Hàm Trương đi. Chính yếu là muốn đi theo Phó Đình Hàm. Hắn hồi Tây Bình chính là vì dẫn người. Mang tư liệu, mang tài liệu, những người này, tư liệu cùng tài liệu đều cùng Vương Thị, Triệu Tùng cùng nhau bị bảo hộ ở đội ngũ trước bộ. Đoàn người tiêu phí 10 ngày thời gian mới từ Tây Bình đi đến Lạc Dương. Có thể nói tốc độ là rất chậm, tới người quá nhiều. Đội ngũ còn không có tiến Lạc Dương thành đâu liền kinh động thân là Lạc Dương huyện huyện lệnh Triệu Nhị Lang, lúc đó hắn đang ở trong đất cho người ta xử án. Rốt cuộc là Trương gia cày ruộng khi nhiều lê Lý gia một hàng. Vẫn là Lý gia đem cục đá hướng Trương gia kia đầu nhiều dọn một bước, hắn nghe hai nhà cãi nhau. Chính nghe được mùi ngon, vừa nghe nói Lạc Dương ngoài thành có một số đông người tới gần. Thả hành tung có độ, tựa hồ có tổ chức, lập tức nhanh chân liền chạy. Cướp ngựa thượng thân sau cao hứng hô to. Đi, chúng ta đi cửa thành. Hắn trong khoảng thời gian này vội vàng từ phế tích cướp đoạt nhưng dùng tài vật. Điều giải mâu thuẫn, bán đất lạc hộ, an trí lưu dân. Các loại ở hắn xem ra lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều xử lý một lần. Hiện tại rốt cuộc ra một chuyện lớn. Dùng đến hắn, Triệu Nhị Lang mang theo người cao hứng phấn chấn mà chạy ra thành đi. Liền nhìn đến Tằng Việt cùng Thính Hà Thế nhưng ở cửa thành. Hắn không khỏi tò mò. Có phải hay không có người muốn tấn công Lạc Dương? A tỷ phái ngươi tới lãnh binh. Ngươi liền mang theo như vậy điểm người. Có cần hay không ta phái binh tương trợ? Tằng Việt vội vàng nói. Nhị lang, không phải đánh giặc, là phu nhân đã tới. Hắn không dám chậm một bước. Sợ Triệu Nhị Lang lấy hắn mạch não kiên định cho rằng là muốn đánh giặc. Trở về điểm binh, Triệu Nhị Lang đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Có chút kích động, A Nương tới. Hắn đá một chút mã bụng, muốn đi lên nghênh đón người. Nhưng mã mới chạy ra vài chục bước hắn lại cấp một phen thít chặt. Đồng thời vẻ mặt rối rắm, Thính Hà không khỏi cùng Tằng Việt liếc nhau. Tâm nhắc tới. Lang quân làm sao vậy? Triệu Nhị Lang khó xử nói. Ta đã tưởng mẫu thân. Lại không nghĩ nàng. Làm sao bây giờ? Thính Hà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng hắn cười nói. Lang quân không sợ. Ngài hiện tại đã là tướng quân. Lại là huyện quân. Vội thật sự. Mỗi ngày lưu tại trong nhà thời gian thực đoàn. Triệu Nhị Lang tính toán thật đúng là. Nay đã khác xưa. Hắn hiện tại vội thật sự đâu. A Nương lại muốn bắt hắn dạy bảo cũng không thể đủ rồi. Hắn tưởng tượng thông. Lập tức tung ta tung tăng dục ngựa tiến lên nghênh đón. Tới gần lúc sau, Triệu Nhị Lang mới phát hiện cái này đội ngũ lớn lên kỳ cục. Thế nhưng liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Trong mắt kích động biến mất. Này nhìn không tới cuối đoàn xe cùng người ở Triệu Nhị Lang trong mắt. Tự động đổi thành từng cái phiền toái. cuối cùng này đó phiền toái chồng chất ở bên nhau loảng xoảng một chút đè ở hắn trên vai, Lạc Dương Thành đột nhiên ùa vào tới nhiều người như vậy, Triệu Nhị Lang yên lặng mà quay đầu cùng Lữ Hổ nói. Người khoái mã trở về tìm Triệu Chính, báo cho hắn việc này, làm hắn sớm làm an bài, lại nói, người tự mình dẫn đầu tuần tra, từ hôm nay buổi tối bắt đầu. Ban đêm tăng thêm nhân thủ, để tránh phát sinh trộm đạo việc, Lữ Hổ lĩnh mệnh mà đi, xa xa mà. Vương Thị nhìn đến nhi tử cũng thực kích động, nàng đã thật lâu không gặp hắn, nàng đỡ Thanh Cô thủ hạ xe. Đi mau vài bước liền phải xông lên phía trước ôm hắn. Đột nhiên một bên trên xe xuống dưới một người, Vương Thị bước chân một đốn, lập tức không dám động. Chỉ có thể mắt hàm nhiệt lệ trên dưới đánh giá hắn. Hào, hào, trường cao, cũng tráng, người a tỷ quả nhiên đem ngươi dưỡng rất khá, nàng lau lau khóe mắt nước mắt. Ánh mắt qua lại tìm kiếm, hỏi, người a tỷ đâu? Thính Hà lập tức tiến lên nói, bẩm phu nhân, trong triều có việc gấp, nữ lang nhất thời trừu không ra thân tới. Cho nên đặc mệnh nô tỳ cùng từng tướng quân cùng nhau tới đón tiếp phu nhân, Tằng Việt tiến lên. Cùng Vương Thị hành lễ, sau đó quay đầu mặt hướng một khác chiếc xe trên dưới tới người. Khom người nói, ngũ thái gia, Triệu Tùng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Nói, quốc sự quan trọng, chính chúng ta an bài, tiên tiến thành đi, đúng vậy, tới rồi nơi này. Đi theo Triệu gia quân nhiệm vụ liền hoàn thành, trừ bỏ bên người bảo hộ Vương Thị thân binh ngoại, còn lại người đều trực tiếp bị đưa tới quân doanh đóng quân, bọn họ sẽ ở kinh thành dừng lại 2 ngày. Bổ sung lương thảo đồ ăn nước uống sau hồi dự châu đi, Triệu Nhị Lang nhìn đến ngũ thúc tổ càng thêm an tĩnh, bồi bọn họ trở về đi rồi một đoạn, tiến cửa thành hắn liền nói, a nương. Ngũ thúc tổ, trong thành đột nhiên tiến vào nhiều người như vậy, ăn trụ đều là vấn đề, cho nên ta trước tiên ở nơi này xử lý, ngài nhị vị về trước ra đi thôi, Triệu Tùng nhíu mày nói. Đây là Lạc Dương huyện nha sự, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, tuy nói ngươi là tam nương đệ đệ, khá vậy không thể bao biện làm thay, Triệu Nhị Lang liền đĩnh đĩnh ngực nói. Bởi vì ta chính là Lạc Dương huyện huyện lệnh nha, Triệu Tùng nghe xong sửng sốt. Một hồi lâu mới gật đầu nói, hảo, vậy ngươi hảo hảo làm. Chúng ta đi về trước, Vương Thị vẻ mặt vui mừng nhìn Triệu Nhị Lang. Chỉ cảm thấy hắn càng thêm có thể làm, Triệu Tùng lại là nhăn chặt mày. Buông bức màn sau càng là nhăn đến có thể kẹp chết một con muỗi, Triệu Nhị Lang đã trở lại cửa thành. Chỗ, nhìn đến có nhiều như vậy xếp hàng vào thành, lập tức phái người hồi quân doanh điều người, tăng phái nhân thủ, một là tiếp nhận hiện trường Triệu gia quân công tác, duy trì trật tự, lấy an dân tâm, nhị chính là nhanh hơn kiểm tra thực hư tốc độ, đem người phóng tới trong thành đi, Triệu Chính thực mau tới rồi. Biết Triệu Nhị Lang an bài sau gật gật đầu, sau đó nhắc nhở hắn. Huyện quân, trong quân đội thiện tính người rốt cuộc không nhiều lắm, nhiều người như vậy, quang tăng thêm nhân thủ còn chưa đủ, còn cần nhiều mở thông đạo phân lưu, Triệu Chính kiến nghị là liền ở cửa thành cộng thêm thiết kiểm tra thực hư thông đạo. Cửa thành nơi này, sở hữu cánh cửa đều mở ra, trừ bỏ lưu một đạo cửa nhỏ ra khỏi thành ngoài, còn lại đều làm bọn họ vào thành sử dụng. Trải qua kiểm tra thực hư người cùng đoàn xe trực tiếp từ cửa thành đi vào, không cần lại đổ ở cửa thành chỗ, nếu chỉ là lữ nhân tới du. Tùy thích mang chút tiền tài mà thôi, kia kiểm tra thực hư tốc độ thực mau, nhưng ta xem đoàn xe chạy dài, chỉ sợ còn có không ít hàng hóa, nay đó đều yêu cầu kiểm kê giao nộp vào thành thuế. Chỉ dựa vào cửa thành quan cùng huyện nha chướng phòng không đủ dùng. Ta làm người đi thái học điều những người này đi, Triệu Nhị Lang đồng ý. Cái này hào, tốt nhất đem Trình thúc phụ cũng mời đến, hắn cảm thấy có Trình Thúc phụ tọa trấn liền không sai. Biệt lắm, Triệu Chính cười cười. Những việc này bọn họ đều là làm quán, đã rất có chương trình, căn bản là không dùng được phụ thân hắn. Tấu chương xong, hết chương.